Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. 223, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 27. Cuối mùa xuân hạ sơ là lúc, Tiền Bảo Phương xiêm y quán đã đặt tới đệ tứ trở về. Vệ Tư Niên ở ngày nọ cho nàng mang đến một cái tin tức tốt, huyện thành chế y xưởng lần trước thu. Nàng đưa đi xiêm y hàng mẫu. Hiện tại rốt cuộc có hồi phục, bọn họ quyết định dựa theo phía nam lưu hành kiểu dáng chế tác một đám trang phục hè, Tiền Bảo Phương đến lúc đó có thể dựa theo bên trong giới ưu tiên tiến mua, nàng không có gạt chuyện này, theo sau đêm này nói cho Vương Trung Hoa đám người, muốn hay không đi tiến huyện thành chế y xưởng hóa xem chính bọn họ ý nguyện. Vương Trung Hoa suy xét một phen, cuối cùng vẫn là quyết định bảo hiểm khởi kiến. Một nửa, cái gọi là một nửa. Cũng tức là tạm thời từ phía nam đầu cơ trục lợi một nửa hóa lượng. Lại từ chế y xưởng tiến mua dư lại một nửa nhu cầu. Đến lúc đó hợp ở bên nhau bán. Để ngừa vạn nhất, rốt cuộc phía nam hóa có phía nam hóa chỗ tốt. Nói ví dụ kiểu dáng đa dạng, mới mẻ độc đáo, biến hóa mau từ từ ưu điểm. Lộng trở về bán càng dễ dàng hấp dẫn khách hàng ánh mắt, mà gần đây ở chế y xưởng nhập hàng nói. Tắc tương đối phương tiện bớt việc, nhưng kiểu dáng linh tinh lại rất chỉ một. Hơn nữa đến lúc đó vô cùng có khả năng còn muốn cùng mặt khác từ kia đặt hàng cung tiêu xã cửa hàng. Bách hóa những cái đó địa phương cạnh tranh, kiếm tiền là khẳng định sẽ kiếm một ít. Nhưng tóm lại không có từ bọn họ phía trước kiếm được nhiều tiền. Bảo Phương thấy bọn họ còn nguyện ý hướng phương nam chạy vội đảo hóa, đơn giản mỗi lần cũng đi theo lộng một nửa hóa tới. Dựa theo 5 năm khai hiệp nghị chia làm, đến nỗi dư lại một nửa tắc từ chế y xưởng gần đây giải quyết như thế hình thức vẫn luôn kéo dài đến. Giữa hè tiến đến. Trong thôn cây trồng vụ hè muốn bắt đầu rồi, trước đây bởi vì đại đội giải tán sự tình. Cái loại này đi cái huyện thành đều phải khai chứng minh thời đại đã đi xa. Tiền Bảo Phương nhà bọn họ vẫn luôn đãi ở huyện thành làm buôn bán. Làm thôn bí thư chi bộ Vương Thúc cùng người trong thôn cũng chưa nói cái gì, dù sao từ đại đội giải tán sau. Quần chúng nhóm chỉ cần không phải chạy trốn quá xa kỳ thật còn tính tự do, nếu là nhà ai nguyện ý. Dọn đến huyện thành trụ cũng không sao, chỉ cần kinh được huyện thành chi tiêu, cộng thêm trong thôn đồng ruộng không hoang phế, nhớ rõ đúng hạn lao động giao thượng lương thực nộp thuế liền thành, rốt cuộc hiện tại là phân điền. Đến hộ, các gia quản các gia, ai cũng sẽ không nhàn quản đến nhà người khác trên người đi, như thế. Tiền Bảo Phương cũng liền không lại động trước tiên kết hôn mượn này lưu tại huyện thành ý. Tưởng, tuy nói bọn họ một nhà đều ở huyện thành làm mua bán nhỏ. Nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ có người trở về nhìn xem. Mới đầu đều là tiền mẹ hồi thôn thu thập một chút. Nhìn một cái ngoài ruộng tình huống. Chờ tiền ba chân thương ở cuối mùa xuân rốt cuộc hảo nhanh nhẹn sau. Liền đổi thành hắn mỗi tuần hồi thôn một chuyến, hiện nay trong đất lúa mạch thành thục. Tới rồi thu hoạch thời điểm, vợ chồng hai người dứt khoát liền cùng nhau hồi thôn thu lúa mạch. Chờ đem trong đất sống làm thỏa đáng, giao tề lương thực nộp thuế chuẩn bị lại đến huyện thành, Tiền Bảo Phương bị nhị lão lưu lại tiếp. Tục bày quán bán xiêm y, không cho nàng trở về bị liên lụy, nàng chính mình đi không khai. Đơn giản liền thông chi một chút Vệ Tư Niên, người sau đồng dạng phân thân thiếu phương pháp. Nhưng bọn hắn huyện chính phủ gánh hát đang muốn tổ chức nhân viên xuống nông thôn thị sát năm nay. Gặt lúa mạch tình huống, Vệ Tư Niên lấy việc công làm việc tư một hồi. Cướp được nhạc phụ tương lai mẫu kia thôn địa phương qua đi. Một hơi thế hai vị lão nhân ra làm ban ngày sống. Không riêng đem vài mẫu lúa mạch thu thập sạch sẽ. Còn bị đi theo các đồng sự không rõ nguyên do mà khen ngợi cùng bá tánh một nhà thân. Là cá nhân dân hảo công bộc vân vân, Tiền ba tiền mẹ lại là người trong nhà biết chân thật tình huống. Nhưng vì con rể mặt mũi cũng không có bóc trần cái gì. Chỉ là thoải mái hưởng thụ tươi cười trước sau không rơi xuống đi qua, sáu mẫu đất việc nhà nông ở. Nhất ban tử thanh tráng niên cán bộ tích cực chủ động hạ làm xong sau. Nhị lão đặc biệt nhiệt tình mà để lại vệ tư niên một đám cán bộ xuống dưới. Cùng thôn bí thư chi bộ Vương Thúc bọn họ cùng nhau đêm này hảo hảo chiêu đãi một phen mới thả. Chạy, huyện thị sát tiểu tổ tự giác này một chuyến thị sát thập phần viên mãn. Ở nhân dân quần chúng là lướt đưa tiễn chung phất tay cáo từ, mà các thôn dân tắc cảm thấy tiền bào. Phương nàng đối tượng quả thực không đơn giản, này không đều đem huyện lãnh đạo gánh hát kéo về bọn họ thôn làm việc. Trong đó một đám còn hảo thanh hòa nhã nhìn liền rất hảo ở chung. Càng là tự mình động thủ làm việc, không tới hư giả. Thật là một đám người dân hảo công bộc a, tiền ba tiền mẹ ở một chúng hương thân hâm mộ trong ánh. Mắt thẳng thắn lưng, quay đầu lại tới rồi nhà mình trong viện lại hai chân nhũn ra có điểm hư, bất quá này đều không phải. Chuyện này, chậm rãi liền đi qua, sống hơn phân nửa đời. Lại ở huyện thành tôi luyện lâu như vậy, cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tiền ba hai vợ chồng hiện giờ tâm lý thấu lượng đâu, tiền bảo phương sau đó biết chuyện này. Vẫn là vệ tư niên về đến huyện thành cùng nàng tranh công. Tỏ vẻ trong nhà đồng ruộng việc nhà nông đã hoàn mỹ giải quyết. Làm nàng không cần nhiều lo lắng, về sau nhưng đừng như vậy làm lạp. Bằng không bị người phát hiện đem người tố giác ra tới làm sao bây giờ, tiền bảo phương cuối cùng. Có điểm buồn cười vừa tức giận mà nói, vệ tư niên nghe vậy câu môi cười. Nhìn dáng vẻ là trong lòng hiểu rõ. Không cần nàng nhiều làm nhắc nhở, tiền bảo phương thực mau phản ứng lại đây. Cẩn thận tưởng tượng cũng là, nhân gia là đang ở cục chung làm chính trị. Có thể so nàng cái này ngoại giới tiểu bạch thanh trừ bên trong đạo đạo, hắn cũng chưa một chút lo. Lắng. Nàng buồn lo vô cớ cái gì, bận rộn cây trồng vụ hè thu loại qua đi. Không chờ tiền mẹ một lần nữa chi lên bánh rán quán dùng tới tân đánh bạch diện phấn. Huyện thành phủ bên kia liền thả ra một tin tức ra tới. Trên đường cửa hàng bề mặt có thể cho phép tư nhân cho thuê. Tin tức này đối với bình thường bá tánh có lẽ không có gì. Nhưng ở đã bày quán làm hồi lâu đầu đường mua bán nhỏ người làm ăn tới xem. Lại không thua gì hạng nhất tin vui. Phúc Amersiwot của có thể có mặt tiền cửa hiệu thuê hạ khai cửa hàng chính thức làm buôn bán nói. Ai nguyện ý ở trên phố chịu đựng dãi nắng dầm mưa vũ xối bị tội đâu, có chút người thông minh kỳ. Thật sớm đã ẩn ẩn đoán trước đến này một bước, cũng vì này làm tốt chuẩn bị. Ít nhất chỉ cần chính sách rơi xuống thật, thuê cửa hàng tiền, bọn họ có thể lấy thực nhẹ nhàng, không nghĩ tới này một tầng tiểu bán hàng rong tắc còn bởi vì cái. Này tiểu đạo tin tức mê mang thất thố, bọn họ bên trong. Có kịp thời phản ứng lại đây vội vàng đông dịch tây mượn gom góp tài chính. Có chỉ độn mà chỉ có thể làm nhìn người khác thần thần bí bí không biết rốt cuộc đang làm cái gì, vẻ. Tư niên ở huyện chính phủ kia hạng quyết nghị ra tới sau liền lặng lẽ lại đây cùng tiền bảo phương. Lộ ra, theo sau tiền ba tiền mẹ cũng lần lượt biết được, chỉ do những người khác thoáng sớm một chút bất quá tiền bảo phương là sớm có đoán trước kia một. Loại người, trong tay tích góp tiền tài cũng không thiếu, đảo cũng không có gì để lo lắng, kế tiếp nàng phải làm chính là thừa dịp những người khác còn không. Có tới kịp hành động. Nàng trước đem chính mình nhìn chúng kia gian mặt tiền cửa hiệu môn đầu đánh cái nhãn. Đến lúc đó chỉ chờ chính sách hạ phát, nàng liền đem này thuê xuống dưới khai trang phục cửa hàng, đương nhiên này trong đó không thể thiếu. Muốn cho vệ tư niên giúp một chút vội, bằng không bên trong không ai không quan hệ, tưởng bắt lấy hảo bề mặt không dễ dàng, cũng may huyện lãnh đạo gánh hát đông đảo người nhà chung. Dám buông tư thái vứt bỏ thể diện làm buôn bán không nhiều lắm. Phương tiện tiền bảo phương như vậy có tính tích cực một nhà. Cuối cùng thuận lợi đem nhìn chúng kia gian sát đường mặt tiền cửa hàng thuê xuống dưới, nương cơ hội. Bọn họ tổng cộng thuê hai gian, một lớn một nhỏ, đại kia gian là hai cái môn đầu đã thông quan hệ song song. Vừa lúc làm tiền ba cùng tiền mẹ một người một bên dùng, bên trái cái kia môn đầu từ tiền ba phụ. Trách, chủ bán du lương gạo và mì rượu muối tương giấm trà chờ sinh hoạt tạp hóa. cùng loại bách hóa tiểu siêu thị, bên phải là tiền mẹ dàn xe. Cửa mang lên tiểu xe đẩy tiếp tục quán bánh rán làm cơm chiên mì xào. Bên trong đặt mấy cái bàn ghế băng ghế. Chờ về sau cải tiến thêm nữa mấy thứ thái xác, tiệm cơm nhỏ bộ dáng liền ra tới, bởi vậy, hai vợ chồng người gác qua một khối làm buôn bán, còn có thể cho nhau chiều ứng không cô đơn, cùng chi tướng đối chính là tiền bảo Phương Tiểu Trang. Phục cửa hàng, dùng chính là bọn họ thuê hạ trong đó kia gian tiểu nhân mặt tiền cửa hiệu. Vị trí đúng là ở tiền ba tiền mẹ bọn họ cửa hàng đối diện. Một nhà ba người ở một chỗ tề tề chỉnh chỉnh, cũng không sợ bị người tóm được chỗ trống tìm tra thuê hạ cửa hàng. Tiền ba tiền mẹ liền bận bận rộn rộn mà bắt đầu buôn bán kiếm tiền. Rốt cuộc có mỗi tháng tiền thuê đuổi đi, bọn họ so ngày thường ở đầu đường bày quán khi càng vì tích cực mà tiền bảo Phương tắc không nóng. Này! Tính toán trước đem bản thân trang phục cửa hàng thu thập một chút, lúc này cũng không có gì trang. Hoàng công ty nhưng thỉnh, cái gì đều phải chính mình tới. Đơn giản chỉ là đơn giản trang trí một phen. Không cần làm đến như vậy phức tạp phiền toái, nàng thỉnh phía trước hợp tác quá vài lần thợ thủ. Công hỗ trợ đánh cái trương cửa hàng bài, khắc lại cửa hàng danh cùng giản nét bút lại quét qua sơn. Sau đó chuẩn bị cho tốt phơi khô quải đến môn trên đầu mặt vị trí. Lập tức đem nàng này gian nho nhỏ cửa hàng phụ trợ thành một cái trên đường nhất tịnh nhãi con. Đặc biệt hấp dẫn người tròng mắt, đạt tới muốn hiệu quả. Trừ bỏ cái này, tiền bảo Phương còn dùng Vương Trung Hoa bọn họ từ phía Nam mang về tới mấy cuốn ngắn gọn lịch sự. Tào Nhã tường giấy, đem trong tiệm ba mặt vách tường dán một chút. Nháy mắt tăng lên cửa hàng cấp bậc cùng cách điệu, làm nhân thân chỗ trong đó khi cảm thấy khác mới lạ thể nghiệm. Thập phần có mặt nhi, mặt khác, còn có cao thấp quải giá áo, y căng tử, đầu gỗ giả người người mẫu từ từ, đều bị nàng tiêu tiền làm ra tới đặt tới trong tiệm đi. Dùng ở từng người thích hợp vị trí, không có một chút lãng phí, chờ đến hết thảy bố trí hảo. Cửa hàng cơ hồ cùng mới vừa thuê xuống dưới khi thay đổi cái bộ dáng, trong lúc vệ tư niên thường lại đây hỗ trợ, là một chút nhìn cửa hàng trải qua đối tượng tay, cuối cùng biến thành như vậy, nhìn đến như vậy không tồi hiệu quả, tất nhiên là thưởng thức lại kiêu ngạo, so với hắn chính mình mới vừa thăng cấp bậc còn muốn cao hứng, sau đó, tiền ba tiền mẹ cũng lại đây nhìn, tấm tắc khen ngợi có thêm. Thầm nghĩ khuê nữ chính là có đầu óc như vậy vừa thu thập. Chính là bọn họ tới rào, khẳng định cũng tương đối nguyện ý lựa chọn tiến như vậy đẹp thoải mái lại mới lạ cửa hàng nhìn xem. Thuận tiện mua kiện nhìn chung xiêm y trở về, hơn nữa cửa hàng danh nhất đến nhị lão tâm ý. Kêu Phương Phương trang phục cửa hàng, Phương Phương, còn không phải là nhà bọn họ khuê nữ tiểu Phương sao? Nhìn, nhiều thích hợp nhiều chuẩn xác a, vào lúc ban đêm. Mới vừa trang tốt cửa hàng còn không có khai trương, nhưng tiền ba tiền mẹ đều đã tương lai con rể thăng chức vì tứ. Phải cho khuê nữ hai người chúc mừng một phen, vệ tư niên vì hiếu kính nhạc phụ tương lai mẫu, riêng mang theo một lọ đặc cung rượu nho lại đây, tiền mẹ lại làm thượng mấy cái chay mặn hảo đồ ăn. Một nhà bốn người cuối cùng rất là tận hứng, chờ đến ngày hôm sau. Người một nhà đều dậy thật sớm mơ siêu tiền bảo Phương cửa hàng hôm nay khai trương. Tiền ba tiền mẹ cùng vệ tư niên đều vội lại đây hỗ trợ sửa sang lại thượng hóa, Vương Trung Hoa mang. Theo hắn huynh đệ cũng chạy tới xem náo nhiệt, chủ yếu là cấp đáp bắt tay làm điểm sống. Thuận tiện lại thâu sư một chút lấy kinh nghiệm mơ siêu bọn họ còn ở các người nhà viện cùng với nhà máy cửa bày quán, tạm thời không có thuê cửa hàng, nhưng nhìn tiền bảo Phương bên này làm cho ra dáng ra hình. Vương Trung Hoa đối này đại khái có điểm phổ, đã động tâm tư ở chậm rãi tìm thích hợp bề mặt vị trí, mọi người bận việc đến ngày dâng lên. Đãi tiền bảo Phương bên này tỏ vẻ hết thảy ổn thỏa. Tiền ba lập tức ở cửa điểm quải hồng pháo, bùm bùm nổ vang chung. Phương Phương trang phục cửa hàng chính thức mặt hướng đại gia bắt đầu buôn bán. Hết chương.